Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 193, thứ 193 Phong Hoa Tuyệt Đại. Kỳ tài, binh sĩ đem một mạnh mẽ đỏ đậm tuấn mã dắt qua đây. Này mã là trong quân doanh chiến mã, chân lực tốc độ đều là hạng nhất. Quý quân Nguyệt liếc mắt nhìn, mặc dù thua kém hiếm có chủng loại hảo mã, nhưng cũng coi như có thể kỵ. Thế là không đợi Đậu Trạm đám người nói chuyện, liền đi qua nhận lấy binh sĩ trên tay dây cương, một sạch sẽ nhanh nhẹn xoay người liền lên lưng ngựa. Người bình thường lên ngựa đều phải dẫm bàn đạp, nhưng Quý quân Nguyệt lên ngựa kia thế nhưng trực tiếp nhảy lên. Động tác kia xuất khí tiêu sái, hoàn mỹ làm cho người ta kinh diễm ân y cộng thêm nàng vốn là khí chất thanh quý. Tướng mạo tuyệt sắc, kia vừa rơi xuống mã, cao ngất dáng người, giống như kia trăng non ngọc thụ bàn làm người ta say sưa tâm động. Chân trời thái dương đông thăng, ấm áp hà hồng quầng sáng rơi vào trên người của nàng. Soi sáng ở nàng tuyệt diệm tinh xảo chắc nhan. Giờ khắc này vậy mà đẹp mắt phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thần. Tới gần Bì Hổ chờ người tất cả đều nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời nhìn kia ngồi cao lưng ngựa ngẩng đầu ưỡn ngực. Toàn thân tản ra bức người thô bạo hòa tuyệt thế tao nhã thiếu niên cứ như vậy sững sờ đã quên phản. Ứng, Quý quân Nguyệt hơi nghiêng đầu, tự trên lưng ngựa xuống phía dưới mắt lé Bì Hổ chờ người. Thủy nhuận đỏ sẫm môi hơi vẽ bề ngoài ra một mặt tà vọng độ cung. Xem trọng khêu gợi du dương tiếng nói còn đang mấy người bên tai vang vọng. Quát khẽ một tiếng, móng ngựa bôn ba chi âm liền vang vọng toàn bộ sàn vật. Đậu Trạm nhìn thúc ngựa lao nhanh bừa bãi tung bay thiếu niên. Một khắc kia hắn dường như nhìn thấy một chỉ điểm giang sơn tắm máu xa trường muôn người không. Chống lại được vương. Cứ việc thiếu niên thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy tuấn tú, nhưng này quanh thân lộ ra tâm huyết hòa liếc nhìn thiên hạ thô bạo là như vậy làm nhân tâm chấn. Động động, trong nháy mắt đó tản mát ra hoàn toàn tự nhiên vương giả khí phách lại làm người ta không thể nào. Phản kháng, cũng không muốn phản kháng tâm sinh thần phục ý. Hắn biết, chính mình còn là xem thường Quý Nguyệt. Có lẽ Quý Nguyệt cũng không phải là cần nhân áy náy hòa chiếu cố quan lại con mồ côi. Cũng phi cần nhân đồng tình nhà hắn thế bị thua thân phụ huyết hải thâm cừu. Càng không cần nhân lo lắng hắn tướng mạo cho hắn mang đến vô số hiểu lầm hoa thành kiến. Bởi vì Quý Nguyệt là như thế này chói mắt cháy mỗi một trái tim, mang cho thế vô số người chấn động. Trên người hắn quang thải đủ để nghiền áp sở hữu mặt trái thanh âm. Nhượng sở hữu với hắn mang có thành kiến nhân cam tâm tình nguyện thần phục ngưỡng vọng với hắn. Tần quốc tương lai có lẽ có nhìn, Đậu Trạm nhìn Quý quân Nguyệt tư thế oai hùng hiên ngang thô. Bạo tự nhiên hân trường bóng lưng thì thào nhỏ tiếng, cùng với nói là nhỏ tiếng, không như nói là đối mặt tương lai chờ đợi. Giờ khắc này, Đậu Trạm trong lòng không hiểu sinh sôi một loại mãnh liệt cảm giác. Trước mắt kia mặt tùy ý rong ruổi, mỗi một cái động tác đô thấu mãn chinh phục thiên hạ hám động lòng người thiếu niên. Có lẽ là đánh vỡ Tần quốc tam đảng chấp chính hy vọng. Tần quốc có lẽ ở tương lai một ngày kia, hội bởi vì Quý Nguyệt mà thay đổi. Bì Hổ lăng lăng nhìn Quý quân Nguyệt rút ra trên lưng ngựa bao đựng tên lý tên. Nguyệt mãn cung huyền, khí thế như hồng, tọa hạ mạ tốc không giảm. Một mũi tên bắn ra, vậy mà nhắm thẳng vào 500 mễ nơi kia xa nhất tên bá. Cỏ, tiểu tử này lòng dạ cũng quá cao, vậy mà bất bắn gần, trái lại bắn 500 mễ tên bá. Bì Hổ lập tức trợn to mắt hạt châu, thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình sặc đến. Muốn biết người binh lính kia lấy tới cung tên thế nhưng phổ thông binh lính dùng cung tên. Tầm bắn tối đa cũng chỉ là 300 mễ. Đi tìm kỵ cũng kinh ngạc một cái chớp mắt. Hào tiểu tử, cái này sợ là muốn bêu xấu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tâm cao khí ngạo cũng không phải cái gì chuyện không tốt. Thế nhưng quá độ tâm cao khí ngạo nhưng liền hội tài đại té ngã. Nguyên bản hắn nhìn Quý Nguyệt tiểu tử này cưỡi ngựa còn kính phục không ngớt. kia cưỡi ngựa thế nhưng so với hắn cũng còn muốn ổn chát bừa bãi. Rõ ràng xa xa ở hắn trên, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vây quanh sàn vật phía ngoài nhất chạy nửa vòng. Vậy mà liền xa như vậy xa hướng phía sàn vật trung tâm bia vọt tới. Nhìn kia xạ kích tư thế cũng không giống như là không chạm qua tên. Sao có thể nhìn không ra kia cung tên tầm bắn chỉ có 300 mễ. Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường nhưng bị Quý Quân Nguyệt cưỡi ngựa tư thế oai hùng hòa cưỡi ngựa dọa sững. Nguyên bản còn đang kinh hãi tiểu tử này thâm tàng bất lộ hào cưỡi ngựa. Bây giờ nhìn hắn kia cử động, trong lòng kinh diễm hòa chấn động trái lại tàn mấy phần. Coi như là cái có chút thực lực đáng làm tài, cũng thực sự quá mức tâm cao khí ngạo, người như vậy giống như kia phù dung sớm nở tối tàn. Cho dù kinh tài tuyệt diễm, cũng đi không dài xa. Xa xa những thứ ấy đang chạy quyền tân binh có không ít ngay Quý Quân Nguyệt phía sau. Đại đa số đô là không có chạm qua cung tên, cho nên bọn họ cũng không biết tầm bắn vấn đề. Chỉ là nhìn Quý Quân Nguyệt tùy ý rong ruổi tư thế oai hùng cùng với kia trên lưng ngựa Nguyệt Mãn. Cung huyền khí thế như hồng thô bảo, nhao nhao kinh ngạc, chấn động, rung động, trời ạ. Đây là tân binh, cùng bọn họ như nhau tân binh. Không phải là hoàng thành tới cái nào tướng môn sau đi. Này cưỡi ngựa, liền ngay cả bọn họ này những thứ gì cũng không hiểu nhân cũng có thể nhìn minh bạch. Có thể sánh bằng những thứ ấy sàn vật giáo cưỡi ngựa giáo đầu lợi hại hơn. Kia quả thực là đem giáo đầu quăng mấy chục điều nhai đi. Hơn nữa người này tại sao có thể đem thô bạo hỏa yêu nhã kết hợp cùng một chỗ. Hình thành như thế hoàn mỹ lại làm người ta say sưa khí tràng. Quả thực là làm cho người ta theo không kịp đến muốn cúng bái. Dạ Nghiễn chờ người thấy vậy cũng đều sửng sốt. Bọn họ biết Quý Nguyệt biết võ công. Hội cưỡi ngựa cũng không tính kỳ quái. Chỉ là không nghĩ đến hắn cưỡi ngựa vậy mà như thế được. Cư nhiên có thể ở mã rất nhanh rong ruổi không giảm tốc độ dưới tình huống. Buông ra dây cương cài tên xạ kích. Hơn nữa như vậy ổn, như vậy khí thế bàng bạc, thô bạo tự nhiên, thật giống như hắn căn bản không phải ở trên lưng ngựa. Mà là chạm ở trên đất bằng như nhau. Thế nhưng, Dạ Nghiễn nhìn kia chi bay khỏi tên sở nhắm ngay vị trí. Lo lắng nói. Trong tay hắn chính là đem phổ thông cung tên, tầm bắn chỉ có 300 mễ. Cái này nguy rồi, Nguyễn Mặc nghe nói. Theo suy nghĩ của mình chung phục hồi tinh thần lại, nhìn kia phá không tên vũ, nói bất ra lúc này trong lòng cái gì ý nghĩ. Đã hy vọng này một mũi tên bắn không, lại hy vọng có thể mang đến cái gì làm người ta chấn động kinh ngạc vui mừng. Siêu, tên vũ phá vỡ không khí. Thẳng bức kia xa nhất tên bá, ở mọi người nín hơi chớp mắt, bụi trần lắng đọng, là bắn trúng sao, kia tên hình như bắn trúng tên bá. Trời ạ, vậy mà thực sự bắn trúng tên bá, ngoặc kép chấm chấm, từng tiếng hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô vang vọng sàn vật. Mang theo một trận cuồn cuộn chấn động, sở hữu tân binh tất cả đều vô ý thức tiến lên. Muốn càng cẩn thận xác định là không phải bắn trúng tên bá. Đô làm gì, tất cả đều đứng yên, không muốn xem cấp lão tử tiếp tục chạy quyền. Một lão binh bỗng nhiên giống lên một tiếng, rồi mới miễn cưỡng ngăn lại hiện trường sắp hỗn loạn cảnh. Xa xa đậu trạm chờ người đã ở kia tên rơi xuống thời gian chấn động. Mấy người đều là tham dự quá vô số chiến tranh lão tướng lĩnh. Tự nhiên so với những tân binh kia càng có thể căn cứ kia rơi xuống vị trí xác định là phủ trung. Tên bá, lấy bọn họ quan sát, kia mũi tên là tuyệt đối trung bá. Hào tiểu tử, này cũng có thể trung bá. Bì hổ không dám tin tưởng đại há hốc mồm, một đôi tròng mắt thiếu chút nữa không cho trừng ra. Đi tìm kỵ cũng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ đến hắn vậy mà dùng 300 mễ tầm bắn cung tên bắn trúng 500 mễ tên bá. Đây là kỳ tài a, thực sự là kỳ tài a. Đi tìm kỵ nói cả người đô hưng phấn lên, muốn biết hắn không giống bì hổ chờ người thích uống rượu. Trái lại thích cưỡi ngựa bắn cung, bằng không cũng sẽ không cưỡi ngựa bắn cung tốt như vậy. ở Đậu Gia Quân, Đậu đại tướng quân nhận đệ nhất, vậy hắn tuyệt đối là nhận đệ nhị. Thế nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gì? Hắn cơ nhiên nhìn thấy một cưỡi ngựa bắn cung so với đại tướng quân còn tốt hơn nhân. Hơn nữa cũng không phải là bình thường hảo, thậm chí ẩn ẩn vượt qua đại tướng quân. Muốn biết tiểu tử này bất quá 17, bất, hình như là 19, tiểu tử này mới 19 tuổi. Đây quả thực là kỳ tích. Đậu Trạm không nói chuyện, bất quá nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, ánh mắt vui mừng đồng thời càng nhiều hai phần. Có tiền không? Có nhiệt độ, này nhiệt độ là một loại gặp được mạnh đối thủ kích động. Ngay sau đó, mọi người liền thấy Quý Quân Nguyệt nửa phần không ngừng đốn. Ngay cả nhìn cũng không có đi nhìn kia mũi tên có hay không trung bia ngắm. Hai chân dẫm bàn đạp, đôi chân kẹp bụng ngựa, thân thể theo mã rong ruổi tốc độ có tiết tấu phập phồng. Hai tay như cũ bất kéo dây cương, lấy ra tam chỉ cung tên, lại lần nữa mãn cung cấp xạ ra. Động tác kia cơ hồ hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa phần tạm dừng hòa do dự. Liền như vậy đang nhanh chóng rong ruổi chung tùy ý đối trung tâm những thứ ấy bia ngắm một bắn. Lại là tam tên đủ phát, đây cũng quá trâu ép. Mẹ nó, có muốn hay không như thế thô bạo? Còn có động tác này tại sao có thể như thế yêu nhã? Ta hiện tại rốt cuộc biết cái gì là tây y nộ mã. Hào hùng muôn trượng, phong hoa tuyệt đại, tiểu tử ngươi không phải là đem ngươi sở hữu từng học từ ngữ đều đem ra. Hết đi, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tân binh quần chúng lại lần nữa bởi vì Quý Quân Nguyệt tên bắn ra vũ mà kinh hô ồn ào náo động. Dạ Nghiễn càng là thán phục lên tiếng. Như thế nào phong hoa tuyệt đại? Đương như Quý Nguyệt cũng thế nhân đô thích dùng phong hoa tuyệt đại này hình dung những thứ ấy. Sớm nổi danh phong tư chắc tuyệt người. Thế nhưng cho dù là đương đại danh chấn cửu u ngũ đại công tử, cũng không thể hoàn toàn thuyết minh như thế nào phong hoa tuyệt đại. Tao nhã tuyệt đối người, đương có một không hai đương đại, tài hoa đệ nhất, càng nên văn võ song toàn tuyệt sắc dung tư, phá sau đó lập làm người khác làm không được việc, một thân khí thế độc nhất vô nhị. Thiên hạ này, gặp được Quý Nguyệt, hắn Dạ Nghiễn lại tìm không ra bất luận cái gì có thể so với Quý Nguyệt càng có thể thuyết minh. Phong hoa tuyệt đại này một từ lý chất chứa rộng thâm ý nhân. Nguyễn Mặc liền đứng ở Dạ Nghiễn bên người, tự nhiên nghe thấy lời của hắn, hoặc là phải nói người chung quanh cũng nghe được Dạ Nghiễn thán phục lời nói. Một cái mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng thì không tự chủ khẳng định Dạ Nghiễn lời. Chính là Nguyễn Mặc này đối Quý Quân Nguyệt có phức tạp tình tự nhân, cũng không thể không thừa nhận. Quý Nguyệt tưởng thật phong hoa tuyệt đại không người nào có thể so với. Chẳng sợ thuộc về người này tài trí còn chưa có bày ra, nhưng hắn chính là có một loại Quý Nguyệt tài trí đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm cảm giác. Quý Lễ nhìn kia lập trên lưng ngựa thượng rong rồi tuyệt diễm thiếu niên, đáy mắt mang theo một mặt nóng rực hoa cơ hồ tràn đầy sùng bái. Đang nhìn đến Quý Nguyệt lúc giết người hắn là sợ hãi. Là sợ hãi, cho tới giờ khắc này, hắn vậy mà nhịn không được sùng bái hắn, thậm chí kia đầy ngập nhiệt liệt cơ hồ phải đem cả người hắn cháy hầu như không còn. Chẳng sợ cưỡi ngựa bắn cung còn gì nữa nhân ở trong quân doanh một chảo một sấp dày. Những thứ ấy lão binh mỗi một người đều là rất vũ dũng và có sức mạnh thực lực phi phàm. Liền nói Đậu Trạm đại tướng quân càng là người trời chi tư làm cho người ta kính ngưỡng. Thế nhưng Đậu đại tướng quân cách bọn họ như vậy người thường quá mức xa xôi. Mặc dù Quý Nguyệt trên người phong thái cũng làm cho một loại xa không thể cùng cách cảm. Đãn Quý Nguyệt lại là cùng bọn hắn như nhau tân binh. Như vậy đồng bộ càng có thể làm cho nhân sùng bái hòa thân gần. Trương Từ Sơn đáy mắt đồng dạng tràn ngập bội phục, nguyên bản xuất nhập quân doanh mờ mịt cũng dần dần biến mất. Phảng tựa tìm được người tâm phúc bình thường, mà này người tâm phúc chính là Quý Nguyệt, này và hắn đồng nhất lều vải hạ phong hoa tuyệt đại lợi hại phi phàm thiếu niên. Tiểu tử này, Châu, xa xa bì hổ trừng mắt con người trước mắt Châu xoa bội phục. Đi tìm kỵ không nói chuyện, ánh mắt cực nóng nhìn kia trên không trung tật bắn tên Vũ. Trong lòng dâng trào không ngớt, Đậu Trạm cũng không nói chuyện, duy chỉ có một đôi như hắc diệu thạch mắt không hề chớp mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Con ngươi lì ánh mãn nàng tư thế oai hùng bừng bừng thân ảnh. Siêu siêu siêu, tam mũi tên Vũ phá vỡ không khí, ở giữa bia ngắm, vậy mà hình thành một chính tam giác hình thái. Kia ba bia ngắm đúng lúc là gần nhất trước kia cái kia xa nhất tên bá. Ngay sau đó, làm người ta càng thêm chấn động một màn xuất hiện, trên lưng ngựa thiếu niên vậy mà lại lần nữa mãn cung. Lục tên đủ phát, tê, sở hữu tân binh thấy một màn như vậy tất cả đều đào hít một hơi lãnh khí. Lúc này không có nhân lên tiếng nữa ồn ào náo động. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn kia cách huyền lục mũi tên Vũ hướng phía hơi nghiêng dày đặc tên bá. Tật bắn mà đi, bì hổ đám người đã bị Quý Quân Nguyệt kiêu ngạo chấn không phản đối. Lục tên đủ phát, trong quân doanh không phải là không có người như vậy. Đại tướng quân Đậu Trạm liền có thể làm được lục tên đủ phát. Hơn nữa không có càng lậu bá. Toàn Trung Hồng Tâm Ân Ni thế nhưng đương chuyện như vậy do một tân binh đến làm. Kia sở mang ra hiệu quả liền cũng không là kinh ngạc có thể thuyết minh. Đó là chấn động, khí thế thượng chấn động. Nếu như còn toàn bộ trung bá, đó chính là trên thực lực chấn động, làm cho người ta xem thế là đủ rồi kinh sợ. Trong lúc nhất thời, bì hổ chờ người tâm tư cũng theo phức tạp khởi đến. Nhìn kia cực nhanh phi bắn tên Vũ, đã hy vọng có thể toàn bộ trung bá nhượng Tần Quốc nhiều một danh mãnh tướng. Vừa hy vọng hắn biệt trung bá, dù sao mỗi người cũng có lược căn tính, vô ý thức hội kiến không được người khác hảo, nhất là người này vô luận tuổi tác còn là từng trải đô thua kém chính mình lúc. Liền hội sinh ra một loại hắn vĩnh viễn không đủ tháo vác quá trong lòng của mình. Để lời nói với người xa lạ có phải hay không rất kinh ngạc vui mừng. Ha ha, canh hai dâng lên, sao sao đát tương đương.